Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, trang 122. Sớm, sớm an, vốn đang có điểm buồn ngủ bát nô, che lại bị niết gương mặt, ngơ ngác mà nhìn tươi cười đầy mặt thành niên nữ yêu tinh, ai nha? Thật là quá đáng yêu. Anna tay ngứa ngáy mà còn tưởng niết. Ivy kịp thời ra tay ngăn cản, mắt lé chừng nàng, lại niết đi xuống. Làm sợ tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Nhiệm vụ còn có làm hay không? Anna nhún vai, đôi tay ôm cánh tay đứng ở một bên. Xem Ivy nhiệt tình mà cấp tiểu bằng hữu giới thiệu đồng đội, chỉ chốc lát sau. Đoàn người đều lẫn nhau nhận thức, Thư Lê lấy ra một cái tiểu sách vở. Nhanh chóng mà ở chỗ trống trên giấy vẽ ba cái tiểu quy bản. Lại ở bên cạnh đánh dấu tên, không có biện pháp. Tuy rằng hắn học xong tinh linh ngữ, nhưng khó đọc người nước ngoài tên. Vĩnh viễn là hắn đoàn bản, chỉ có ở chung lâu rồi. Mỗi ngày ấy kêu đối phương tên, mới có thể ấn tượng khắc sâu. Tiểu Spirion, cái này là ta sao? Ivy khom lưng, tò mò mà chỉ vào trên giấy tiểu nhân hỏi, này tiểu nhân đầu đại thân tiểu. Đôi mắt chiếm nửa khuôn mặt, có cùng hắn tương tự kiểu tóc cùng quần áo, liền trang sức đều không sai biệt mấy. Bên cạnh viết, Ivy, không phải hắn là ai? Thư Lê bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, lúc ban đầu họa quy bản, bị đương sự chỉ ra khi hắn sẽ ngượng ngùng mà mặt đỏ. Sau lại số lần nhiều, liền tập mãi thành thói quen, thừa nhận chính mình ngôn ngữ thiên phú không cao. Cũng không phải một kiện mất mặt sự, tổng so không hiểu trang hiểu. Cuối cùng gọi sai tên nhận sai người hào, dù sao. Nhận thức hắn yêu tinh cùng tinh linh, đều biết hắn không am hiểu nhớ tên, Ivy vuốt bóng loáng cằm. Cười tủm tỉm mà nhìn vẻ mặt bằng phẳng tiểu bằng hữu. Khen, họa rất tuyệt, ta thực thích, cảm ơn. Thư Lê bình thản ung dung mà tiếp thu hắn khích lệ, nha nha nha. Cái này là ta đi. Anna để sát vào, nhân cơ hội rua một phen tiểu bằng hữu mềm mại sợi tóc. Đầu ngón tay chạm được một cái phát kẹp, cái này phát kẹp màu ngân bạch. Tạo hình giống hai mảnh lá cây, được khảm bốn viên tinh oánh dịch thấu lục đá quý. Trang bị ấu tể kim sắc sợi tóc, đã tinh xảo lại đáng yêu, Anna tò mò mà sờ sờ phát kẹp. Đột nhiên, ngón tay bị chiết một chút, hơi hơi đau đớn, nàng theo bản năng mà thu tay lại. Kinh ngạc không thôi, cái này là tinh linh vương chúc phúc tượng trưng, kia đỉnh nghe nói có thể biến ảo hình thức tiểu hoa quan. Quả nhiên bá đạo. Thế nhưng liền chạm vào đều không cho chạm vào, Thư Lê chút nào không biết biến thành phát kẹp tiểu. Hoa quan, uy hiếp, Anna, nghiêm túc mà trả lời nàng vấn đề. Đúng vậy, cái này là ngươi, Anna vuốt ve ngón tay, nhướng mày khen ngợi, không tồi không tồi, quả thực cùng ta giống nhau như đúc, trừ bỏ đầu đại thân tiểu điểm này. Nàng tóc quan cùng quần áo trang sức đều họa đến giống như đúc, Thư Lê thu hồi tiểu sách vở. Hào phóng mà đáp lại, cảm ơn người khích lệ, Anna nhưng quá thích hắn này phó tự tin bộ dáng. Tưởng xoa xoa hắn đầu nhỏ, băn khoăn chết người, phát kẹp. Đành phải thôi, bất quá, cái này tiểu bằng hữu không thể rua, còn có mặt khác ba cái tiểu bằng hữu đâu. Bát nô mặc danh mà đánh cái dùng mình, bản năng rời xa Anna, trốn đến DCO phía sau, DCO nhấp môi, banh khuôn mặt nhỏ, màu đỏ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Anna nhìn, Anna bị hắn xem đến chột ra. Quay đầu đánh lên ngoan bảo bảo Enzo chủ ý, nên xuất phát. Xia rốt cuộc nhìn không được, biểu tình nghiêm túc mà cảnh cáo. Anna. Thỉnh chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, tạo thành nhiệm vụ đoàn đội khi ba cái thành niên yêu tinh sớm mà phân phối công tác, Xia là đội trưởng. Ivy phụ trách an toàn, Anna chiếu cố vị thành niên yêu tinh, nhưng mà chiếu cố không phải đậu bọn họ chơi. Hai người có bản chất khác nhau. Anna liêu hạ cuộn sóng tóc quan, tỏ vẻ đã biết. Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tiểu yêu tinh nhóm đều đánh lên tinh thần, ngoan ngoãn mà đứng ở Kumandi bên người, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn đội trưởng Xia, chờ đợi hắn chỉ thị. Cho dù Xia ngày thường ít khi nói cười, tiếp thu đến bốn cái tiểu gia hỏa tín nhiệm ánh mắt, lại lãnh ngạnh tâm đều không cấm mềm mại, đều lấy ra bản đồ. Hắn hòa hoãn ngữ khí, ở xuất phát phía trước, làm cuối cùng chuẩn bị công tác, chúng yêu tinh sôi nổi lấy ra bản đồ, Xia búng tay một cái. Trong tay bản đồ bay tới giữa không trung, tự động triển khai, đây là một chương yêu tinh rừng rậm bản đồ. Chỉ có Đông Nam Tây Bắc cùng cá biệt đặc thù tiêu chí. Thập phần đơn sơ, Thư Lê bắt được bản đồ ngày đầu tiên, liền âm thầm phun tào. Nếu làm hắn chiếu này chương bản đồ một mình ở trong rừng rậm hành tẩu, không ra 10 phút chuẩn lạc đường, nơi này là thần thụ. Cũng chính là chúng ta vị trí hiện tại, Xia điểm điểm tây nam phương vị một hình tam giác, từ thần thụ xuất phát, dọc theo này đường bộ hướng phía nam Sên Bát hải vực phương hướng đi. Tới cái này tiểu tam giác hình, chính là tử tinh thụ nơi vị trí. Đi tới đi lui dự tính 2 ngày, tự bị đồ ăn, thủy cùng dã ngoại cắm trại công cụ, gặp được bất luận vấn đề gì, đều phải hướng ta báo cáo, tuyệt đối không thể tự tiện hành động, nhớ kỹ sao? Xia ánh mắt sắc bén mà đảo qua đồng đội, nhớ kỹ. Các yêu tinh chăm miệng một lời mà đáp, bát nô thanh âm đặc biệt to lớn vang dội, Xia sờ sờ lỗ tai. Thu hồi bản đồ, triển khai cánh, xuất hành bay về phía không trung, Kumandi đối bốn cái tiểu bằng hữu nói. Đuổi kịp, bốn cái tiểu bằng hữu nghe lời mà theo sát Kumandi. Ivy cùng Anna một tả một hữu, đưa bọn họ hộ ở bên trong, rời đi thần thụ phạm vi. Tiến vào khu rừng rậm rạp, bốn con tiểu yêu tinh đã hưng phấn lại khẩn trương. Cao tần suất mà chụp đánh cánh, vùi đầu mãnh phi, sợ chậm bị thành niên yêu tinh ghét bỏ. Trên thực tế, thành niên yêu tinh có thể biến thành tinh linh ngang nhau hình thể, phi hành tốc độ phi thường mau, nếu sử dụng ma pháp, còn có thể không gian thuấn di, lấy thần thụ cùng tử tinh thụ chi gian khoảng cách, đi tới đi lui một chuyến, chỉ cần 8 giờ, nhưng là vì mang vị thành niên yêu tinh ở trong rừng rậm rèn luyện, bọn họ vẫn duy trì bình thường hình thái, chậm rãi lên đường, kiên nhẫn mà truyền thụ dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. 5 tuổi tiểu yêu tinh thể lực hữu hạn, liên tục bay hơn 2 giờ, tất cả đều mệt đến thở hồng hộc. Xia ra lệnh một tiếng, toàn đội tạm làm nghỉ ngơi. Bọn họ đặt chân ở một cây đại thụ cao chi thượng, rời xa mặt đất, giảm bớt 80% nguy hiểm. Bang kỷ, bốn cái tiểu yêu tinh động tác nhất trí mà phát gục ở thô trắng cành khô thượng, cánh hơi hơi phát run, giống từng con đầu óc choáng váng phành phạch thiêu thân. Ô ô ô. Hết chương.